ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 494, ngươi tới làm chị dâu ta lời nói. Nhưng khi Tần Minh ấn mở bình luận thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, sự thật cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản. Thật đáng yêu muội tử, khiêm tốn nữ hài rất mỹ lệ. Lớn ngươi dạng này cũng phải bị 99% người nói xấu. Vậy ta đâu? Cứ như vậy, mặc dù không có rất mãnh liệt, nhưng cũng gián tiếp khẳng định nữ hài hình dạng, giống như hoàn toàn không thấy được đối phương nhóm bức tranh vết tích. Tần Minh có chút mộng bức, về sau hắn ngẫm lại liền bình thường trở lại, dù sao quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Cơ bản đều là hoa khôi giáo hoa cùng bá đạo mỹ nữ tổng giám đốc những người này. Trong ngày thường xem Tần Tiểu Ly đẳng đã thấy nhiều, nhìn thấy tư sắc đồng dạng nữ tính, tự nhiên sẽ cảm thấy xấu xí. Nhưng dạng này nữ sinh đối với đồng dạng độc thân cầu dân mạng tới nói, cũng được xưng tụng mỹ nữ, cái này cũng liền đã sớm không ít liếm chó sinh ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ những người này là nữ chủ blog mời đến nâng chính mình. Bất kể như thế nào, tản súp gà cho tâm hồn là chuyện tốt, tự chụp cũng không có tội qua, nhưng đánh lấy súp gà cho tâm hồn ngụy trang, tại cái này phát ra từ quay tú tự mình, Tần Minh liền nhìn không được. Một hàng chữ, một câu, tại bình luận trong vùng xuất hiện, vừa nghĩ tới. Nhưng y nguyên có ước chừng sao sao người cảm thấy ta là đẹp mắt. Lại đột nhiên bành trướng. Đó là bởi vì, còn lại kia 1% người đều chưa thấy qua ngươi. Hồi phục xong, Tần Minh thỏa mãn hướng xuống lật. Hoàn toàn không để ý 10 điểm về sau. Nữ chủ blog điên cuồng cho hắn cống hiến tới sụp đổ giá trị. Kia một loạt 999 số lượng. Phảng phất tại giải thích lấy nàng đối với mình tướng mạo tự tin. Cùng đối với Tần Minh bình luận không đồng ý. Về sau, hắn lại tiếp tục hướng xuống lật. Nhìn lên sự tình đồng thời. Cũng đang tìm kiếm có thể gây sự thiếp mời. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Một mực đánh đến rạng sáng. Mới mò được chỉ là mấy chục vạn mà thôi. Tần Minh buông xuống điện thoại. Đứng dậy, dự định đi nhà vệ sinh. Trở lại tiếp tục lật qua vòng bằng hữu hắn vừa rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Kết quả đối diện đụng phải một trận mềm mại, nương theo lấy một tiếng nũng nịu kêu thảm. A, cái này va chạm không sao, kém chút đem trong ngực người đụng bay. Cũng may Tần Minh tay mắt lanh lẹ, đưa tay đem đối phương cản vào trong ngực, lúc này mới tránh khỏi pigu nở hoa thảm trạng. Ngươi không sao chứ? Tần Minh thấy rõ là Kha Thiên Thiên, lúng túng nói, Kha Thiên Thiên lắc đầu, sắc mặt có chút siêu hồng. Ta không sao, Tần ca ca, ta vừa muốn gõ cửa, không nghĩ tới chính ngươi liền chạy ra. Nói xong, nàng đầy cõi lòng áy náy nở nụ cười. Không có việc gì liền tốt, ngươi có chuyện gì, đem đối phương buông ra về sau. Tần Minh dò hỏi, cúi đầu xuống. Ánh mắt có chút bị hấp dẫn lấy, bởi vì Kha Thiên Thiên nay muộn đến nhà hắn ở, là tạm thời hạ quyết định, cũng liền không mang cái gì quần áo. Trên người bây giờ mặc, là Tần Minh mua cho Tần Tiểu Ly một bộ đồ ngủ đơn bạc. Áo ngủ này có bao nhiêu mỏng cũng không nhắc lại, tại Tần Minh xảo trá thị lực bên trong, liền giống như không có dạng, đối phương dáng vóc có thể thấy rõ ràng. Bởi vì dáng vóc so Tần Tiểu Ly muốn đẫy đà một chút. Các loại đường cong cũng càng thêm bão hòa. Thấy Tần Minh có chút mắt lom lom gu. Không có gì, chính là ngủ không được. Muốn tìm ngươi tâm sự. Một bên trò chuyện, hai người một bên hướng phòng khách đi. Trải qua thời điểm, Tần Minh hướng Tần Tiểu Ly trong phòng liếc một cái. Tiểu nha đầu không có gì động tĩnh. Đoán chừng là ngủ sâu, như vậy cũng tốt, miễn cho nhìn thấy bây giờ một màn này, sẽ dẫn phát hiểu lầm gì đó. Mặc dù lúc ấy tại Kha lão nhà, trước khi đi tiền Tần rõ ràng cho Kha Thiên Thiên một nụ hôn. Nhưng thời gian qua đi nhiều ngày, hai người quan hệ lại trở nên có chút mơ hồ, nhường Tần Minh có chút không nắm chắc được. Sau khi ngồi xuống, Tần Minh cho nàng rót chén nước. Tần ca ca, ta nghe nói các ngươi đoạn thời gian trước tai nạn máy bay là ngươi sửa tốt mở ra an toàn chạm lấy. Thật sao? Tần Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Kha Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy sùng bái. Kia ngày mai sẽ phải dẫn thưởng, ngươi có thể hay không khẩn trương? Hẳn là sẽ đi. Tần Minh suy nghĩ một cái, lần này tuyên truyền như vậy đúng chỗ, mà lại sự bậc cha chú từ đến. Đến thời điểm hiện trường không có trên vạn người, đoán chừng cũng có tốt mấy ngàn. Nhiều người nhìn như vậy hắn, không khẩn trương là nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Minh bỗng nhiên cảm giác tay mình ấm áp. Nguyên lai là một đôi tay nhỏ giữ tại phía trên. Tần Minh sững sờ, nhìn về phía Kha Thiên Thiên. Đối phương chính thâm tình nhìn lấy hắn. Chớ khẩn trương, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, nguyên lai nói chuyện phiếm là nghỉ ngơi. Quan hệ ngươi cũng là hư. Nghĩ vén lên lão tử cái này trên đời chỉ có Mỹ Nam Tử. Mới là cô bé này chân chính mục. Tần Minh không có già mồm. Hiện tại lúc này đợi. Tần Tiểu Ly sâu ngủ. Sắc trời đã muộn. Tình cảnh này nếu là không lợi dụng, vậy liền quá lãng phí. Hắn cúi đầu liền hôn một cái đi. Trong phòng khách, cái mở ra một chiếc ngọn đèn nhỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người cái bóng ôm ở cùng một chỗ. Động tác 10 điểm kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh trong phòng mở mắt ra, phát hiện Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên đều đã lên xe. Hắn ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện hai cô nương ngay tại trong phòng bếp chơi đùa lấy bữa sáng. Khi ánh mắt rơi vào Kha Thiên Thiên kia bóng lưng yểu điệu lúc, đối phương cũng đúng lúc quay đầu, cùng hắn liếc nhau, đều là cười một tiếng, tràn đầy nói không rõ không nói rõ ý vị, có chút bí mật. 370 trời biết đất, biết người biết ta biết. Tần Tiểu Ly không sao biết được. Ca, ngươi tỉnh rồi, nhanh đi rửa mặt đi, sau đó ăn điểm tâm. Tần Minh gật đầu, chạy tới trong nhà vệ sinh ăn điểm tâm. Lúc này, Tần Tiểu Ly phát giác được Kha Thiên Thiên xem ca ca của mình ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thiên Thiên, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào anh ta xem? Sẽ không phải thích hắn đi? Bị kiểu nói này, Kha Thiên Thiên giật mình, vội vàng giải thích. Nào có, người chớ nói nhảm, anh ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái lại ưu tú, thích hắn rất bình thường. Chính hắn tìm bạn gái ta không nhất định sẽ ưa thích, nhưng nếu như là ngươi tới làm chị dâu ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tần Tiểu Ly nói đùa, biểu hiện được 10 điểm rộng rãi. Nghe vậy, Kha Thiên Thiên kinh ngạc. Thật đi, hì hì, ngươi còn nói không ưa thích hắn. Cái này bại lộ a. Tiểu hồ ly, ai nha, ngươi có dũng khí lôi kéo ta lời nói. Nhìn ta không đánh ngươi. Ngoặc kép, trong phòng bếp, hai nhà đầu đùa giỡn cùng một chỗ. Cũng là hòa hợp, lấy Tần Minh nhĩ lực. Bên này phòng bếp động tĩnh, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn mừng rỡ dị thường, không nghĩ tới Tần Tiểu Ly hào phóng như vậy. Quá tốt rồi, cự ly tam thê tứ thiếp, tựa hồ lại đi tới một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,